Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 họp thường niên. Lúc này, đúng là buổi tối 10 giờ, xa hoa Trụy Lạc giải trí khu nội, lui tới đều là siêu xe, nơi này là kinh thành xa hoa nhất hưu nhàn hội sở. Long Đằng tổ chức chừng 20 mấy người năm đầu. Từ năm đó một cái bề mặt tính đạt tới hiện giờ nhưng cất chứa muôn vàn người lớn nhất hội sở. Hơn nữa trở thành chỗ ăn chơi nhất có quyền uy đại biểu. Có người nói Long Đằng lão bản là bởi vì ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch quan hệ. Nhưng biết nội tình lại biết. Long Đằng lão bản kỳ thật chính là quần nghĩa xã người. Nơi này khách nhân nhỏ đến nhà xưởng lão bản, lớn đến minh tinh quan viên, tới nơi này ra mặt mũi chính là vì cổ động. Hôm nay cũng cùng ngày xưa giống nhau, khách nhân như nước lưu mà đến, nhưng là ra vào đều có thể nhìn đến cổng lớn chỗ. Long Đằng dán ra thông chi, mặt trên viết, Long Đằng đem ở kế tiếp một tuần sẽ xin miễn khách lạ. Không rõ tình huống chỉ nghe được hình như là có người chiếm dụng hội sở tổ chức tiệc tối. Chỉ là kinh ngạc cảm thán cho thuê người hào khí. Rốt cuộc đồn đại chung có nói Long Đằng mấy năm nay ngày thu tối cao từng đạt tới ngàn vạn. Nếu cho thuê một tuần thật là bao nhiêu tiền. Cũng có cùng quần nghĩa xã có liên hệ người lại biết. Đây là vì quần nghĩa xã vài ngày sau họp thường niên làm chuẩn bị. Trong lòng nghĩ nếu có thể đi vào thì tốt rồi. Phải biết rằng, có thể tham gia họp thường niên nhiều là có năng lực, có quyền lợi. Nếu cùng tùy ý một người đánh hảo quan hệ, kia chính là bàng thượng đại thụ. Chỉ là không phải bên trong người. Nếu là muốn tham gia họp thường niên nhưng đến hao chút công phu. Mà sợ nhất chính là, liền tính phí công phu cũng vào không được. Lại nói tiếp, quần nghĩa xã vì họp thường niên đã chuẩn bị 3 ngày. Chỉ là không có bế khách mà động tác chậm điểm. Vì thế, quần nghĩa xã bên ngoài người phụ trách Liêu Nam hôm nay còn lại đây thị sát một phen. Vừa lúc lại gặp được mấy cái trước tiên lại đây, cũng ở Long Đằng nghỉ ngơi đại lão. Dứt khoát liền bồi một hồi, quần nghĩa xã chủ yếu nòng cốt có 8 người, trong đó 6 người là Hồng Môn, Tiền Môn, cùng Giang Môn thành viên, mà mặt khác 2 cái là kinh thành có thế lực thương nhân, nghe nói sau lưng đắp chính là quốc gia ân toàn cục người. Nhưng tin tức hay không chân thật không người biết hiểu, 8 người sau lưng còn có thế lực khác. Nhưng nhiều là giám sát giữ gìn, vì chính là khống chế này đó các tỉnh các nơi thế lực. Liêu Năm là hành động đội một tay, lần này quần nghĩa xã họp thường niên chủ yếu từ hắn xử lý. Bất quá bên ngoài xem ra hắn quyền lợi không nhỏ, nhưng ở quần nghĩa xã chung, chỉ có thể nói có điểm tư lịch, rốt cuộc chịu trách nhiệm hành động chi danh. Làm nhiều là chạy chân việc. Lúc này hội sở mỗ trong phòng, Liêu Nam đang theo bên cạnh mấy người chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đều là quần nghĩa xã hạ thế lực, ngày thường cùng Liêu Nam quan hệ không tồi. Này sẽ đang ở bộ Liêu Nam mông ngựa, mà Liêu Nam cũng là cái có thể nói thường thường phản phủng một câu, tuy rằng đều không phải thiệt tình, nhưng không khí còn tính sung sướng. Không khí vừa lúc khi Liêu Năm di động đột nhiên vang lên, phòng mọi người chỉ nhìn đến tiếp khởi điện thoại Liêu Năm sắc mặt có điểm không tốt, lẫn nhau xem một cái thông minh không nói gì. Theo sau Liêu Năm cắt đứt điện thoại, hắn đứng dậy nói, xin lỗi, ta có chút việc muốn xử lý. Vạn chút có rảnh lại tìm chư vị, ngũ ca có việc cứ việc đi. Nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, mọi người đứng dậy đưa tiễn. lại là hàn huyên một phen. Liêu 5 giờ đầu nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng rời đi. Hội sở đại sảnh chỗ, Liêu 5 nhìn đến chờ mấy người, đó là nhanh hơn nện bước đi đến. Sao lại thế này? Một chút việc nhỏ đều làm không xong, bị quát lớn một đám người, dẫn đầu chính là một cái hơi béo nam nhân, đầy người che không được hình xăm, cùng kia đeo 3-4 nhẫn tay thập phần thấy được. Hắn đúng là Kim Tam Bân. Đối phương đối mặt Liêu 5 lửa giận, vẻ mặt thật cẩn thận. Ngũ ca, là ta làm việc bất lợi mới làm đối phương chui chỗ trống. Nhưng ngươi trước đừng nóng giận, ta đã ở liên hệ bên kia tiếp ứng. Đại khái là Kim Tam Bân thái độ làm Liêu 5 hỏa khí tiêu điểm. Hắn vẫn không vui nhìn đối phương, một hồi lâu mới nói, ngươi nói cái kia tinh cái gì sẽ là nơi nào thế lực tới. Liêu 5 mỗi ngày qua tay thế lực nhiều như lông châu, ngẫu nhiên sẽ nhớ lầm hai cái. Vừa rồi trong điện thoại hắn cũng không nghe rõ tên. Kim Tam Bân thấy thế vội vàng nói, tinh thần hội, thành phố C bên kia, đoạt địa phương quần nghĩa xã Hạ Thanh Long bang địa bàn không nói, còn gồm thâu 4 phía thế lực khác. Hơn nữa không đem quần nghĩa xã để vào mắt, đại khái là nhìn đến Liêu 5 vẫn không nhớ tới. Kim Tam Bân nói, đuổi giết ta vài lần, lần trước làm ta bị thương nặng trở về không nói, còn gửi khẩu cung cấp ngũ ca ngươi khiêu khích chúng ta quần nghĩa xã. Nguyên lai là bọn họ. Nói đến gửi khẩu cung kia, Liêu 5 liền nghĩ tới, hắn nhớ rõ cái này tiểu thế lực ỷ vào có vài phần năng lực, thế nhưng bắt tay dụi đến quân nghĩa xã tới, không thể tưởng được đối phương cũng dám đối hắn phái quá khứ người động thủ. Liêu 5 trên mặt đó là đằng đằng sát khí. Kim Tam Bân vừa thấy Liêu 5 sắc mặt không đúng, trong mắt vừa chuyển, liền nói, tinh thần hội lão đại kêu Cố Văn Bác, lần này ngũ ca cũng hô đối phương lại đây. Ban ngày khi ta làm người thông chi đi trong xã lượng đối phương mấy cái giờ, vừa rồi điện thoại qua đi, không có ngũ ca ngươi nói hắn thế nhưng liền đi rồi. Mấu chốt là thành phố C bên kia xảy ra chuyện sau, Cố Văn Bác di động thế nhưng cũng đánh không thông. Này không phải rõ ràng không đem quần nghĩa xã để vào mắt sao? Liêu 5 sắc mặt đã cực kém. Nếu là ngày thường còn hảo, hiện giờ đuổi kịp họp thường niên, vốn dĩ cục diện rối rắm liền nhiều. Cái này nho nhỏ tinh thần hội lại vẫn dám cắm một chân, quả thực là tìm chết. Chiếu ngươi nói đối phương ra tay có mấy cái khi còn nhỏ, tiếp ứng người bên kia nói như thế nào? Kim Tam Bân đang muốn nói vừa rồi gọi điện thoại còn chưa chuyển được, phỏng chừng còn ở ứng đối. Di động lúc này liền vang lên, hắn đối Liêu 5 đạo, hẳn là tới tin tức. Ngũ ca chờ một lát, ta hỏi một chút. Làm cho Liêu 5 mặt tiếp khởi điện thoại, Kim Tam Bân hỏi đối phương thành phố C tình huống. Đãi treo điện thoại, hắn đó là nhìn về phía Liêu 5, lược có vài phần tiểu tâm nói, ngũ ca, tin tức xấu, chúng ta người đều bị tinh thần hội cấp khống chế. Cái gì? Liêu 5 còn tưởng rằng nghe lầm, một cái nho nhỏ thế lực chẳng những đem người của hắn bắt lấy, liên tiếp ứng người đều cấp khống chế. Này quả thực là hắn gia nhập quần nghĩa xã thành lập tới nay nghe được lớn nhất chê cười. Nhìn trước người cúi đầu mấy tên thủ hạ, Liêu 5 khí cực phản cười. Hảo một cái tinh thần hội, Cố Văn Bác đúng không? Ta nhớ kỹ. Nói xong hắn nhìn Kim Tam Bân, phân phó nói, làm còn lại người an binh bất động. Ta khiến cho hắn khoe khoang mấy ngày, nghe ra Liêu 5 đây là thật sinh khí. Kim Tam Bân ẩn giấu trong mắt đắc ý, ngẩng đầu khi lại là lo lắng nói, ngũ ca ý tứ là họp thường niên sắp tới, phía trên đều nhìn chằm chằm. Ta còn không có công phu động thủ. Ngươi không phải nói đối phương cũng tới. Nếu muốn xử lý, vậy đánh rắn đánh dập đầu. Chuyện này đến lúc đó ta nói cho ngươi như thế nào là Money Liêu Năm trong lòng đã có kế hoạch. Kim Tam Bân vội không ngừng gật đầu. Ta đây liền đi phân phó, tựa hồ lại có việc vặt tìm Liêu Năm. Đối phương tiếp cái điện thoại, bất chấp Kim Tam Bân mấy người, lại vào hội sở, mà nhìn Liêu Năm rời đi. Kim Tam Bân phiết mắt bên người mấy người, theo sau mấy người đều nở nụ cười. Hết chương.